Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318. Cường đại va chạm, thế nhưng vẻn vẹn như vậy trình độ gió. Nhưng là đối với như vậy, uy lực to lớn vĩ thú ngọc không một chút tác dụng. Zazesu nhìn cái kia bay tới vĩ thú ngọc, cũng là cười nói, cửu vĩ, thực lực của ngươi cũng là tăng lên. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy phải không? Như vậy vĩ thú ngọc, thực sự là có thể đánh bại ta sao? Đi thôi, ta cự long, quấn quanh ở Zazesu cứu cực thể Suzenu ở trên cự long. Trực tiếp ngửa mặt lên trời rít gào, mang theo sức trùng kích to lớn, hướng về kia bay tới vĩ thú ngọc phóng đi. Tuy là thời khắc này cự long chỉ là thành thục thể, thế nhưng cái này thành thục thể cũng không phải bình thường thành thục thể, mà là tại cứu cực thể bên trên mà hình thành thành thục thể. Cường độ, mật độ, uy lực đều không phải là phổ thông thành thục thể năng so. Thậm chí cái này uy lực, nhất là lực phòng ngự vẫn còn ở cứu cực thể Suzenu bên trên. Làm cái kia cự long hướng về vĩ thú ngọc phóng đi thời điểm, Zazesu nở nụ cười, Zazesu đối với cái này cự long cũng là thích chặt. Kỳ thực coi như là cửu vĩ sức mạnh tăng mạnh, chakra tăng lên, thậm chí đạt tới thập vĩ chakra bộ dạng, ngưng tụ ra phát hào quang màu đỏ này vĩ thú ngọc. Thế nhưng Zazesu cứu cực thể Suzenu cũng không phải là tới không. Sau lưng cái kia phương thiên họa kích, Zazesu đến bây giờ có thể tới vô ích đâu. Cứu cực thể Suzenu lần nữa tiến hóa phương thiên họa kích, làm sao có thể phổ thông. Đây chính là Zazesu tâm linh vẽ hình người xuất hiện vũ khí a. Nhưng nhìn cái kia quấn quanh cự long, rồi lại có hưng phấn. Nguyên do bởi vì cái này là Đông Phương Cự Long, cũng không phải là một cái đại tích dịch. Còn có chuyện gì so với sử dụng một con rồng lớn còn kích động hơn sự tình? Nhất là Zazesu cái này đến từ địa cầu người đâu, mà giờ khắc này đang ở Zazesu trước mắt xuất hiện cự long cùng vĩ thú ngọc va chạm, màu tím đen Suzenu hình thành cự long ngửa mặt lên trời gầm thét hướng về vĩ thú ngọc phóng đi. Cái kia phát ra hồng quang, ẩn chứa cự đại uy lực vĩ thú ngọc cũng mau tốc độ vọt tới. Mà thời khắc này, Zazesu cùng cửu vĩ chiến đấu đã ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía rừng rậm đã sớm tiêu thất. Trận kia trận nhấc lên cuồng phong đã sớm đem mặt đất sâu quát không biết bao nhiêu lần. Mà Kakashi bọn người đã cách xa nơi đây, bởi vì này một lần uy lực thật sự là quá cường đại. Cường đại như vậy năng lượng va chạm, bùng nổ lực lượng, không cách nào tưởng tượng. Lúc này đã là giữa trưa. Cái kia thời khắc này trong bầu trời, bởi vì cái kia cường đại cuồng phong đã sớm đem ở trên bầu trời vân đoá sớm đã mang đi. Bầu trời nhìn một cái không sót gì, cực kỳ trong suốt, mà cái kia giữa trưa ánh mặt trời chính là diễm dương thời điểm. Thái dương phát sinh ánh sáng mãnh liệt rán nướng đại địa. Bầu trời nhất bích như tẩy, làm đắc tượng một khối to lớn thủy tinh. Tia sáng quá mạnh mẽ ở nơi này sạch sẽ trong bầu trời, phóng thích giả nóng cháy kim quang chói mắt. Thế nhưng cái này phút chốc, một sát na này, cái này quang mang bị che đậy, mặt trời kia quang bị che đậy, cái kia che giấu ánh nắng đang ở cái nào năng lực va chạm ra. Suzenu đổi thành cự long, cùng cửu vĩ cực lớn vĩ thú ngọc va chạm, kết quả ở đâu trong nháy mắt thả ra lực lượng, trực tiếp bạo phát, cái kia sinh ra lực lượng kinh thiên động địa, tản ra cái kia cường đại năng lượng, cái kia hai người chạm vào nhau. Năng lượng thật lớn cùng năng lượng to lớn va chạm, ở đụng nhau trong nháy mắt, trong chớp mắt, phóng xuất ra cường liệt tia sáng chói mắt. Cái này quang mang, nối thẳng thiên địa, trực tiếp đem cái này hàng cổ tồn tại ánh nắng cho che giấu. Mặt trời kia quang, Tại dạng này cường quang dưới chỉ có thể biến thành nước phụ thuộc tồn tại. Cái này phút chốc, Zazesu nhắm hai mắt lại. Không chỉ là bởi vì này tia sáng chói mắt, còn có cái này cái kia mang Gekio mang tới đau đớn. Nhắm lại hai mắt để lại huyết lệ. Mà cái kia cứu cực thể Suzenu bên trên cặp kia tinh hồng mang Gekio Serinian cũng chảy xuống huyết lệ. Mà ngắn ngủi cường quang sau đó, ánh mặt trời lần nữa xuất hiện, nhưng là lại cảm giác được cái này quang mang ảm đạm, vốn là nhắm lại hai mắt, chật vật mở ra, đập vào trước mắt chính là to lớn bạo tạc. Cái kia ngất trời bạo tạc, mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem Sazesu Suzenu đẩy muốn lui về phía sau. Cái này lực lượng cường đại sinh ra đẩy mạnh lực lượng, đem Sazesu cứu cực thể Suzenu lui về phía sau. Mà cửu vĩ hiện tại cũng không tiện, cường đại năng lực trực tiếp đem cửu vĩ cho đẩy đi. Cửu vĩ tay bắt lại mặt đất, mới chỉ có ngăn cản tiếp tục lui về phía sau xu thế. Mà Sazesu Suzenu sau lưng cánh một hồi, tám đôi cánh trực tiếp một cánh mang theo tới một hồi cuồng phong, cùng lực lượng cường đại ngăn cản cái này lực lượng cường đại cùng lui về phía sau xu thế. Ngay trước lực lượng cường đại rốt cuộc sau khi biến mất, cái kia tiếp theo chính là cái kia dường như cả ngày bế nguyệt cuồng phong, mang theo bão cát, mang theo cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung cát bụi. Cái này phút chốc, cái này cát bụi bởi vì này cơn lốc, thậm chí trở thành từng cái ngàn bản, muốn bốn phía bay đi. Cũng may phụ cận đây bởi vì Sazesu cùng cửu vĩ chiến đấu, đã sớm đã không có người ở, không có nhân viên thương tổn, còn như Kakashi đám người đã sớm sử dụng thổ độn núp vào. Trong cuồng phong này, Sazesu đứng lên không đến, cùng cửu vĩ đối diện cái này. Thời khắc này cửu vĩ hai móng cầm lấy mặt đất, khóe miệng cắn răng, mang theo cực kỳ không cam lòng. Bởi vì cửu vĩ biết, chính mình mới vừa một lần kia vĩ thú ngọc thất bại, đang cùng cái kia Suzenu biến thành cự long đụng nhau bên trong, đã đồng quy vu tận. Ngày trước hết thảy đều sau khi biến mất, Sazesu cùng cửu vĩ vẫn là hai mắt đối diện cái này. Mà giờ khắc này bạo tạc ra, đã không có nhiệm là cái gì, chỉ để lại một cái cự đại đích chỗ trống, rộng lớn hầm động, quả là nhanh bù đắp được một cái đảo nhỏ. Thế nhưng thời khắc này chiến đấu nhưng không có kết thúc. Cửu vĩ còn có Sazesu cũng đều đang nhìn nhau cái này. Đây hết thảy chiến đấu còn chưa kết thúc. Cửu vĩ đứng lên, lắc đầu đầu lâu, cũng là không cam lòng nhìn Sazesu. Mà Sazesu cũng là cùng cửu vĩ giống nhau, nhìn cửu vĩ, thế nhưng trong lòng thì đã có chút không nhịn được. Sazesu cảm giác trận chiến đấu này đã có thể kết thúc. Tuy là lúc này cửu vĩ vẫn tồn tại, thế nhưng Sazesu biết đây chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Khổng lồ như vậy chakra tiêu hao, coi như là cửu vĩ phỏng chừng cũng quá. Nhất là lúc này cửu vĩ vẫn chỉ là phân nửa, nhưng lại ở Naruto trong cơ thể. Cho nên Sazesu thầm nghĩ, trận chiến đấu này nên kết thúc. Chính mình con mắt cũng đã đạt tới cực hạn. Nếu không phải là bởi vì Obito ngay ở bên cạnh, qua chút thời gian có thể bắt được phụ thân Seragon, để cho mình hai mắt triệt để tiến hóa thành vĩnh hằng mang Gekio Serinian, Sazesu mới không phải lớn như vậy mức độ sử dụng mang Gekio lực lượng. Từng bước một hướng về cửu vĩ đi, trung gian hầm động, không phải ngăn cản Sazesu gì đó, sau lưng vỗ cánh một cái, liền bay, chậm rãi hướng về cửu vĩ bay đi. Cửu vĩ theo Sazesu tiếp cận từng bước hướng về phía sau thối lui. Thế nhưng Sazesu làm sao có thể để cửu vĩ chạy trốn đâu. Bỗng nhiên tăng tốc độ, đi thẳng tới cửu vĩ bên người. Suzenu hai tay trực tiếp đem cửu vĩ bắt lại. Hơn nữa trong nháy mắt, Zazesu sau lưng 9 cái câu ngọc bay thẳng hướng về phía cửu vĩ, vây quanh cửu vĩ. Cái này khiến cửu vĩ hoàn toàn không động được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.